Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682 phòng thủ De Gea. Tiến công thế giới dao động, MU tại hai cầu lạc hậu tình cảnh dưới, ngược lại không có tăng cường thế công, mà là tiến một bước tăng cường phòng thủ. Rooney vị trí đều lui về đến gần như tiền vệ phòng ngự khu vực. Liverpool là nửa chút không gian đều không có cho MU đi khai thác phản công. Dù sao đã là thế gian đều là địch, Tư Đồ Vân Binh nếu như còn đối với đối thủ có bất kỳ hạ thủ lưu tình suy nghĩ, đây tuyệt đối là lòng dạ đàn bà, giết gà dọa khỉ. Tranh tài phút thứ 38 lúc MU cánh phải phản kích, Mata tại lội cầu qua nửa tràng về sau, tại Robertson trước mặt vẫn không có lựa chọn đột phá, mà là đưa bóng xuyên qua trung lộ. Rooney nhanh chóng theo vào đi lên, tiếp ứng lúc một cước qua đỉnh chọn truyền tống ra. Van Persie phản việt vị trước chen vào. Đáng tiếc chen chân vào muốn ngừng cầu chậm một nhịp. Bóng đá đạn sau tại vùng cấm địa bên trong bị Ter Stegen ôm lấy. Quỷ điểu ven bóng đá cực kỳ thất vọng phát ra thở dài một tiếng. Liverpool điên cuồng công kích vẫn tại tiếp tục. 2 phút về sau, Mahrez ở bên phải đường đột nhiên lội cầu cắt ngang từ Herrera cùng Ashley Young bao bọc trong vòng giết ra. Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lên chân xoa bắn. Trận banh này đánh cho vẫn rất có sức tưởng tượng. Muốn dùng một cước lốp bóng công phá De Gea 10 ngón quan. Gần như đã tước vũ khí đầu hàng De Gea đem hết toàn lực đi dập tắt lửa. May mắn bóng đá sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. 1 phút về sau, Robertson cánh trái 45 độ truyền bên trong. Phil Jones vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Casemiro đánh đầu đỉnh trở về. Lewandowski vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ. Gareth Bale bên trong đánh trúng tiếp ứng đánh đầu tiếp sức công cánh cửa. De Gea nguyên địa dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. De Gea lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa. MU đây là tại dựa vào De Gea tại kéo dài tính mạng a. Nếu như nói hôm nay MU bên trong có ai có thể tại Old Trafford đạt được fan bóng đá tán thành, như vậy chỉ có thể là De Gea. De Gea cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn cũng không muốn như thế chói mắt, nhưng đội bóng chỉnh thể thế yếu quá lớn. Nếu như hắn tái phát vung tầm thường, hôm nay MU tất nhiên sẽ nghênh đón mùa giải thê thảm nhất thất bại. Nhìn qua cường đại Liverpool, De Gea rất có một loại đối đầu thiên quân cô độc. Nhìn lại bên sân Tư Đồ Vân Binh, De Gea não hải có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Rất khó tưởng tượng lần trước tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng tác chiến đã là 4 năm rưỡi trước đó. Những năm này giá trị con người của hắn dâng lên, danh khí lên cao, nhưng hắn vinh dự đỉnh phong vẫn là dừng lại tại 4 năm rưỡi trước đó Bernabeu. Hắn còn nhớ rõ nâng lên cúp C một lúc ôm ở Tư Đồ Vân Binh kích động. Vô số lần tỉnh mộng lúc đó, nát ảnh pha tạp ký ức lại vẫn đối Tư Đồ Vân Binh dạy bảo khắc cốt minh tâm. Sư đồ hai người tại phòng thay quần áo lưng tựa tủ quần áo thẳng thắn đối thoại. Tư Đồ Vân Binh vì hắn lau đi gặp khó lúc nước mắt. Một khắc này, hắn từ nam hài biến thành nam nhân. Có lẽ MU cũng không thể thành tựu hắn lại lần nữa huy hoàng. Nhưng hắn như là đã đứng ở chỗ này, tòa thành này cánh cửa, hắn chắc chắn dùng song trưởng thủ hộ. Mọi người luôn yêu thích soi mói. Đường Phan Cao biểu hiện thất thường lúc, mọi người hội đàm tới đây là Tư Đồ Vân Binh ngày xưa đệ tử. Ý đồ đem Phan Cao tại Anh Quốc thất bại hóa thành một chậu nước bẩn dội tại Tư Đồ Vân Binh trên thân. Nhưng khi De Gea nhiều lần trình diễn thần kỳ phát huy lúc, mọi người lại đối Tư Đồ Vân Binh không nhắc tới một lời. Nhân tính cuối cùng có ti tiện một mặt. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh không thèm để ý chút nào. Mỗi khi De Gea làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa lúc, hắn cũng sẽ ở trong lòng vì De Gea vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tại bóng cây xanh râm mát thế giới đoạn này lữ trình điểm cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh cuối cùng rồi sẽ duyệt tận ngàn buồm. Không hỏi ân cứu, riêng phần mình mạnh khỏe, Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước dùng một cước định vị cầu lần nữa khảo nghiệm. De Gea, Gareth Bale vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trực tiếp đá phạt công cánh cửa suýt nữa phá khung thành, nhưng cuối cùng vẫn là bị De Gea dùng cấp thế giới dập tắt lửa mạo hiểm hóa giải. Trọng tài chính thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hai đội cầu thủ tâm tư dị biệt đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo phát biểu dõng dạc nói chuyện. Yêu cầu đám cầu thủ nửa chàng sau thức tỉnh tinh thần không ngừng cố gắng. Đây là bọn hắn xuất chinh FIFA Club World Cup trước đó cuối cùng một trận tranh tài. Toàn lấy 3 phân không dung có chút sai lầm. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi sau nửa chàng sau trở lại sân bóng bên trong song phương dịch bên cạnh. Tái chiến, tại hai đội fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Chiến đấu tiếp tục, Liverpool vừa lên để duy trì lấy hơn nửa hiệp chỗ hiện ra cường thế tư thái. Nhanh chóng hướng về kích MU phòng tuyến. MU cũng tất nhiên là muốn tại hạ nửa chàng thông qua cường ngạnh khí thế tăng tốc tiết tấu đến thay đổi trên trận thế cục, nhưng là kết quả lại là bị Liverpool đích phủ đầu công án. Lewandowski đầu tiên là tại ở ngoài vùng cấm nếm thử một cước sút xa. Sau đó Mahrez ở ngoài vùng cấm đường biên nghiêng truyền xa cho Gareth Bale sáng tạo ra đánh đầu. Công cánh cửa cơ hội, MU trận hình triệt để bị đánh ép trở về. Liverpool cường đại tiến công áp lực khiến MU fan bóng đá đều hãi hùng khiếp vía. Phảng phất MU lúc nào cũng có thể ném cầu. Tranh tài chương 58 phút lúc, đường Evan tại vùng cấm địa bên trong đem Robertson truyền bên trong cầu giải vây sau khi đi ra. Fellaini nhanh chóng vọt tới trước tại Casemiro trước mặt lên nhảy tranh đỉnh bên trong thắng được. Đánh đầu đưa đò đưa bóng quá độ đến Rooney dưới chân. Rooney tao ngộ Ericsson phản đoạt. Hắn cấp tốc phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Sau đó liền muốn đối mặt Kante. Nhưng Rooney tại trung tuyến hậu phương trực tiếp lên chân truyền xa. Cước này truyền xa điểm rơi cũng không tệ lắm. Tại Liverpool vùng cấm địa trước lệch trái địa điểm. Van Dijk lui về phong tỏa Van Persie khống chế bóng sau tiếp tục tiến lên tuyến đường. Vượt lên trước khởi động Van Persie lại tại vọt tới bóng đá điểm rơi lúc trước làm ra cử động. Kinh người, trực tiếp lăng không rút bắn. Van Persie vung lên chân trái lăng không rút bắn trong nháy mắt. Van Dijk lập tức trợn mắt hốc mồm. Trận banh này độ khó quá lớn. Cũng không biết Van Persie là không có lòng tin ngừng cầu sau lại đi đột phá. Vẫn là đối với tự thân sút bóng quá độ tự tin. Nhưng hắn chính là lên chân. Chân trái lăng không rút bắn oanh ra bóng đá xẹt qua một đường rung động tất cả mọi. Người tầm mắt đường vòng cung quỹ tích thẳng rơi cầu môn góc trên bên phải. Giống như thiên ngoại phi tiên. Ter Stegen đối trận banh này quả thật có chút chuẩn bị không đủ. Ai cũng nghĩ không ra Van Persie sẽ ở khoảng cách cầu môn tiếp cận 30 yard vị trí lên chân sút gôn. Mà lại là không làm điều chỉnh lăng không rút bắn. Kia một đường bạch hồng quán nhật khiến mỗi cái người xem đều rung động e rằng lấy phục thêm. Oanh, đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong lúc. Van Persie quay người trong chiều vòng phương hướng chạy tới, giơ lên hữu quyền hướng nhìn trên đài MU fan bóng đá tuyên cáo quỷ đỏ bất tử. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, đồng thời cũng đang vỗ tay. Thế giới này dao động dẫn bóng xứng với bất luận người nào tiếng vỗ tay. Hoa nha, khó có thể tin dẫn bóng. Van Persie đánh vào một cái không thể tưởng tượng nổi lăng không rút bắn. Rooney bên trong vòng hậu phương qua đỉnh truyền xa. Van Persie vị trí chạy bên trong không đợi bóng đá rơi xuống đất trực tiếp lên chân đánh ra một cước thế giới dao động. Trận banh này còn tiến vào. Ter Stegen trở thành bối cảnh tấm. MU tại sân nhà lật về một cầu. Hiện tại bọn hắn 1-2 lạc hậu hơn Liverpool. Trận banh này mặc dù tiến phấn khích, thế nhưng là MU còn có thể đánh vào kế tiếp thế giới dao động sao? Van Gaal cũng cực kỳ phấn chấn giơ lên nắm đấm chúc mừng dẫn bóng. Lão tướng Van Persie xác thực có như thế một cước độc bộ giang hồ sút bóng. Lúc tuổi còn trẻ có lẽ còn chưa không ra loại bạt tụy. Nhưng tiến vào thời đỉnh cao về sau, hắn dẫn bóng hiệu suất không ngừng kéo lên. Dựa vào nhân tiện là độc nhất vô nhị sút bóng. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Cái này dẫn bóng cũng không thể đối Liverpool hình thành đả kích. Nói một cách khác, MU cũng không có thay đổi trên trận xu hướng suy tàn. Nếu như phòng thủ dựa vào De Gea, tiến công dựa vào thế giới dao động sinh hoạt, như vậy MU lại có cái gì phải e ngại? Cái này ném cầu ngược lại có chút chọc giận đến Liverpool, bởi vì bọn hắn chiếm cứ lấy chưa từng có ưu thế, lại làm cho đối thủ đạt được. Một lần nữa kéo cầu sau Liverpool tiến một bước tăng tốc tiến công tiết tấu. MU bởi vì thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Tiến công tấn công tính có chỗ tăng lên. Tranh tài chương 64 phút. Tại MU lật về một cầu 5 phút về sau. MU giữa trận lần nữa tổ chức khoái công. Herrera nếm thử cho Rooney đưa ra thẳng truyền bóng. Nhưng Kante vượt lên trước tại Rooney trước mặt đưa bóng đoạn hà. Rooney dừng ngay quay người trở về thủ lại dưới chân trượt mình té ngã trên đất. Kante cấp tốc đưa bóng phân một bên. Azpilicueta từ cánh phải lội cầu hạ ngọn nguồn tại Ashley Young trước mặt đưa bóng nghiêng nhét. Vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mahrez nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng nửa trước quay. Người đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski tại Evan cùng Phil Jones giáp công hạ thẳng hướng phía trước cầu môn. Nhưng trận banh này lại lan hướng ba người sau lưng. Đường Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt điểm đẩy bắn lúc. Bóng đá lại vừa lúc đánh vào Evan trên đùi bắn ngược ra. Fellaini vùng cấm địa tuyến bên trên trực tiếp đá mạnh giải vây. Nhưng tại Eriksen quấy nhiễu hạ trận banh này đá tì. Bóng đá lăn đi đường biên, Robertson cấp tốc hướng về phía trước phi nước đại, đoạt tại Valencia trước đó đưa bóng hoành gõ trung lộ, sau đó vòng qua Valencia hạ ngọn nguồn tiếp ứng, Casemiro chủ động chạy tới tiếp ứng một cước nghiêng nhét đưa ra. Robertson từ ranh giới cuối cùng phía trước đường khu vực chụp cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa. Bên trong, Phil Jones lập tức phóng đi tiến hành chặn đường. Robertson nhanh chóng đưa bóng quét về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Bóng đá từ đám người khe hở bên trong lăn qua. Lewandowski, Gareth Bale, Carrick, Evan đều không thể đụng được banh. Nhưng bóng đá tại lăn đến vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc. Mahrez bỗng nhiên giết tới vung lên chân trái rút bắn công cánh cửa. MU bên trong cấm khu hỗn loạn ảnh hưởng tới De Gea ánh mắt cùng phán đoán. Đường Mahrez lên chân sút gôn về sau. De Gea lại làm ra phản ứng thì đã trễ. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. De Gea vồ hụt ngã xuống đất. Mahrez quay người kích tình gào thét đi chúc mừng mình tại nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Dẫn bóng. Hồng quân phen bóng đá hướng dưới khán đài phương dũng mãnh lao tới. Phảng phất muốn đi ôm Mahrez. Bởi vì cái này dẫn bóng không để cho bọn hắn lo lắng quá lâu. Tại MU lật về một cầu về sau. Điểm số bên trên Liverpool bị san đều tỷ số khả năng có thể lớn tăng lên. Nhưng là không đến 10 phút Liverpool liền một lần nữa xác lập hai cầu dẫn trước ưu thế. Cái này quá mấu chốt. Liverpool fan bóng đá có thể nào không kích động? MU fan bóng đá thì là thần sắc như cha mẹ chết. Tình thế bên trên quỷ đỏ đã bị áp chế tiếp cận 1 giờ. Chỉ có mở màn sơ đoạn Liverpool thế công thoạt nhìn không có như vậy cấp tiến. Nhưng là từ 15 phút về sau, Liverpool cơ hồ chính là treo lên đánh MU. Gần như tùy tâm sở dục dùng hết các loại tư thế đem MU đè xuống đất ma sát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?